Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 97, một thuyền một người. Không lâu, đến đập chứa nước, đổi đi thuyền mà đi. Lạc Hà Hồ là 11 lăng đập chứa nước thượng du cái nào đó khá lớn chi nhánh đoạn mặt sông. Cũng là hướng chảy đập chứa nước một cái rất lớn phân lưu. Thuyền vừa đi 10 dặm, đột nhiên, mặt hồ một trận sóng cuồng cuồn cuộn, tích đùng một tiếng bạo hưởng. Trong hồ đột nhiên nhảy ra một con cự vật hung hãn nhào đem đi lên. Các cấm quân tranh thủ thời gian liều tại cùng một chỗ công kích. Tần Thạch liên thủ với Kiều Không đánh phía quái vật. Hung vật bị đánh vào trong sông. Có vẻ như yên tĩnh trở lại. Bất quá, không lâu, lại vọt bên trên ra công kích Triệu Tinh Thần thuyền. Lập tức, hạng nặng cung nô như mưa hướng trong sông tiêu xạ. Tần Thạch còn ném ra mấy cái hỏa lôi mới nổ đi hung vật. Mà Triệu Tinh Thần lặng lẽ từ thuyền sau bò bên trên. Chủ tử thấy cái gì? Lý Thư Văn hỏi. Dáng dấp cùng xà mi đồng long cực kỳ tương tự. Một con hung mãnh thủy quái. Bất quá, nhìn như kích thích thủy thế mãnh liệt. Kỳ thực, vật kia cũng không phải là đặc biệt lớn. Liền thành người lớn nhỏ. Dài cũng chỉ có khoảng 2 trượng. Nhưng là, trong nước hành tàu cấp tốc. Sấm sét vang dội giống nhau nhanh chóng. Liền ta cũng không bằng nó. Kết quả, ở nước sâu bên trong hất lên liền đã mất đi thân ảnh. Triệu Tinh Thần nói, quái sự, nó hình như cùng chúng ta có thù. Làm sao một mực đuổi theo? Kiều Không vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ta đang nghĩ, có phải là ta trên người mang xà mi đồng long hấp dẫn nó? Lần sau đụng phải ta cũng phải thử một cái. Triệu Tinh Thần nói, chủ tử không thể. Vậy quá nguy hiểm, nếu như hung vật là xà mi đồng long mà đến, chủ tử là sẽ trở thành nó mục tiêu công kích. Kiều Không nói, nghĩ biện pháp thiết cái hố, dẫn nó tiến đến, chúng ta nghĩ biện pháp bắt được nó. Triệu Tinh Thần nói, việc này ta đến xử lý. Kiều Không lập tức hùng tâm bừng bừng. Lúc này, phía trước truyền đến du dương tiếng địch, phát hiện bên trái nhánh sông chỗ chạy xuống tới một lá ghe độc mộc bên trên. Phía trên đứng một người, người kia đầu đội mũ rộng vành, người khoác áo tơi, chân mặc một đôi giày cỏ, chính đứng ở đầu thuyền tại thổi địch. Bất quá, cũng không có phát hiện người chèo thuyền, cái kia thuyền con tốt như chính mình đang hành xử. Triệu Tinh Thần minh bạch, là người này đem tiên thiên chi khí từ lòng bàn chân hạ phá vỡ ra chụp tại mặt nước ra thao trường. Khống thuyền tại hành tẩu, chỉ bất quá. Tại nhìn thấy Triệu Tinh Thần thuyền lớn về sau, cái kia ghe độc mộc đột nhiên tăng nhanh tốc độ, giống như mũi tên va chạm đi qua. Bảo hộ vương gia, Kiều Không quất ra đại đao. Tần Thạch mấy người đám thân vệ tranh thủ thời gian bắn ra mũi tên ngăn cản. Người đến người nào? Đây là thủy thân vương thuyền. Tranh thủ thời gian tránh ra. Không phải, giết chết bất luận tội. Tần Thạch huy kiếm hô to nói. Bất quá. Cái kia thuyền căn bản là không có ý dừng lại, ngược lại nhanh hơn, mà mũi tên bắn tới hắn cây lúc trước không phải bị chấn nát chính là từ thân thể bên ngoài trực. Tiếp lướt qua, nhao nhao rơi xuống nước, ngừng lại, ta tới thu thập hắn. Kiều Không giống to một tiếng, đằng không mà lên, không chung một cái lực bổ hoa sơn, xoay tròn lấy huyền đồng đại đao bổ đem xuống dưới, người kia cũng kinh ngạc một cái. Cây sáo vung lên, lập tức, một mảnh khí lưu mãnh liệt mà đi, đụng bên trên Kiều Không đao cương. Lập tức, không trung truyền đến lộp bộp tiếng nổ vang, tia lửa tung tóe, đánh quanh mình bọt nước đều ném đến tận cao 3 trượng hạ. Kiều Không một đao có hiệu quả, hét lớn một tiếng, mượn sức nước bắn ngược, tại không trung một cái sai bước, liên tục đánh ra 7-8 đao. Quanh mình sóng nước cho vén đến cao 4-5 trượng chỗ, một mảnh hơi nước mông lung, mà thuyền bên trên vung lên địch mấy đâm, xoạt xoạt xoạt, cái kia cỗ khí lưu màu xanh hóa thành đinh thép đâm qua. Kiều Không mảng lớn đao cương cho hết đâm được vỡ nát. Loạn bão tố cương khí hình như ngàn vạn tảng đá giống nhau nện vào trong nước. Lập tức, chằm cơm nước mặt một mảnh bọt nước loạn tung tóe. Phát ra lộp bộp tiếng nổ vang, phảng phất tại đốt pháo. thế mà có thể cùng Kiều Không bất phân thắng bại. Người này thật mạnh, Lý Thư Văn nói. Chẳng lẽ là nhị hoàng tử phái tới sát thủ? Lạc Tả nắm vuốt chuôi đao tay một mặt khẩn trương. Mồ hôi đều xuất hiện. Mắt sáng trừng mật giết một cái thân vương. Lão nhị đầu lại chưa đi đến nước. Lý Thư Văn hừ nói. Nhìn như hung hiểm. Bất quá, ta cảm giác người này tựa như là đang thử dò xét. Triệu Tinh Thần một sờ cằm. Nói, đánh cho rất hung. Không giống giả đánh. Chủ tử cho là như vậy hắn là đang thử dò xét. Lý Thư Văn hỏi, nhìn như rất hung. Kỳ thực, người kia còn không có xuất toàn lực. Triệu Tinh Thần nói, làm sao có thể, cùng Kiều Không đánh còn không xuất toàn lực. Vậy hắn há không ngưng hư cảnh rồi. Lý Thư Văn căn bản cũng không tin. Có khả năng, hoặc là nói, cùng cảnh giới bên trong người này chiến lực so Kiều Không còn cường đại hơn. Triệu Tinh Thần nói, Lý Thư Văn vẫn là không tin. Dù sao, hắn không có Triệu Tinh Thần Thiên Lý Mục cùng Vạn Lý Nhĩ. Triệu Tinh Thần Thiên Lý Mục hạ, người kia nhất cử nhất động đều thấy rõ ràng. Mấu chốt nhất chính là, người kia phá vỡ ra cương khí phẩm chất rất cao. Hiển nhiên so Kiều Không muốn thuần một chút. Thế là, Triệu Tinh Thần một chỉ người kia nói, Kiều Không, ngươi trở về. Kiều Không đánh thẳng được hưng khởi. Lớn tiếng nói. Vương gia, để ta hảo hảo cùng hắn đấu một trận. Khó được như thế vui vẻ. Cũng tốt. Vậy ngươi trực tiếp dùng 72 tay. Triệu Tinh Thần nói. Kiều Không nhẹ gật đầu. Đao thế nhất truyền. Lập tức phá vỡ xuất toàn lực. Thì triển ra Triệu Tinh Thần truyền cho hắn 72 tay truy hồn đoạt mạng đao. Vô Trần đạo trưởng sở trường tuyệt chiêu vốn là dùng kiếm chiêu pháp, cho đổi thành đao thuật. Kiều Không đối với võ đạo cảm ngộ đặc biệt mau lẹ. Bất quá vừa học một tháng, đao thế tấn mãnh như nước thủy triều. Một vòng chụp lấy khẽ chụp, đao đao truy hồn đoạt mạng, kích thích ngàn vạn thủy tiễn chém về phía người kia. Người kia chỉ là hừ một tiếng, địch nhi xoay tròn, chỉ điểm giang sơn. Đâm xuất đạo nói kinh khủng cương khí đảo loạn Kiều Không đao thế. Song phương lại rằng co xuống dưới. Chỉ nghe cuồng loạn tiếng nước cùng vô tận hơi nước thủy triều. Thư Văn, người cho hắn một kích. Triệu Tinh Thần nói. Lý Thư Văn tay nhất truyền. Duỗi ngón bắn ra. Một viên tú hoa châm bay ra. Giống như quỷ mị xuyên qua trùng điệp thủy triều đâm về người kia. Triệu Tinh Thần lập tức kinh ngạc. Chính là. Đông phương bất bại, đạn chỉ tú hoa châm, hiện ở dị giới. Cái kia châm quỷ dị thêu ra một con phi ưng đồ đằng chụp vào người kia. Lý Thư Văn, quả nhiên có trở thành cái thứ hai đông phương bất bại xu thế. Người kia một cái hoành phiêu, trái chuyển hữu tránh, tại mặt nước bên trên nhảy vọt, hành tẩu như bay. Thế mà tại tú hoa châm cùng Kiều Không đại đao bức bách bên dưới tới gần thuyền lớn. Lập tức. Tần Thạch cùng Triệu Tinh Thần đám thân vệ toàn khẩn trương lên. Không ngừng hướng thuyền một bên năm trượng chỗ đầu nhập tảng đá thanh ngang ngăn cản. Ta biết ngươi là Vi Tam Tiếu. Ngươi cha bên trong đi cho bản vương cha dò xét đông sưởng. Tìm tới xà mi đồng long manh mối hồi báo cho bản vương. Triệu Tinh Thần điều động Lý Thu Thủy. Truyền âm siêu hồn đại pháp. Này công không chỉ có thể truyền âm. Mà lại, có thể nhiếp tâm. Đây là một môn cao giai truyền âm chi thuật. Hiện trường chỉ có người kia có thể nghe được. Người kia rõ ràng ngạc nhiên một cái. Thế mà nhẹ gật đầu. Tại cương quang đao ảnh bên trong đột nhiên quay đầu. Quay người tại mặt nước bên trên bay tán loạn mà đi. Làm cái gì? Tiếng sấm lớn. Mưa chút ít. Lạc Tả một mặt choáng. Giang hồ hiệp sĩ. Ngẫu nhiên hưng khởi. Có lẽ là cho rằng ta thuyền lớn quấy dày đến tiếng địch của hắn. Đi chính là, không cần truy tra, Triệu Tinh Thần thuận miệng kéo nói. Người kia quả nhiên so Kiều Không còn lợi hại hơn. Lý Thư Văn lần này là tâm duyệt thành phục nhẹ. Gật đầu, ha ha, người tú hoa châm vừa cất bước. Nếu như Quỳ Hoa Bảo Điền tu luyện đến tầng thứ hai. Hắn chưa hẳn thắng được qua ngươi. Triệu Tinh Thần cười nói. Nhanh, Lý Thư Văn gật đầu nói. Xem ra. Cũng phải cho Kiều Không tìm một bộ lợi hại chủ tu công pháp. Bất quá, Trong thiên thần không gian còn lại mấy cái nhiệm vụ đều không có đặc biệt lợi hại chủ tu công pháp. Giống thần hành thái bảo thuật chỉ là một môn chạy nhanh võ kỹ. Mà lục mạch thần kiếm chỉ là kiếm chiêu. Cũng không thích hợp chủ tu công pháp. Vì Tam Tiếu quả nhiên là người mới. Nếu như hôm nay không có Kiều Không cùng Lý Thư Văn biểu hiện, đoán chừng người kia sẽ không nghe chính mình lời nói. Mà chính mình lộ một tay truyền âm công pháp cũng làm cho hắn có chút chấn nhiếp. Dù sao, loại này nhằm vào người nào đó truyền âm công pháp ngoại nhân là không nghe được. Nói với truyền bên trong, truyền âm nhập mật có chút cùng loại. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.